Thông Thiên Đại Thánh, chương 1428, đạo của mình, 2, góc truyện audio.com, đạo nhân áo xám nói ra, nhưng ở sâu trong ánh mắt của hắn, hiện ra một tia không dễ dàng phát giác, loại khác thường này, nếu là lúc bình thường, căn bản là không gạt được Chu Báo, nhưng hiện tại, Chu Báo chỉ là một đám bổn nguyên nguyên linh mà thôi, mất đi tất cả lực lượng, đương nhiên không cách nào phát giác ra một tia khác thường này. Lão gia hỏa một mực phủ nhận, Chu Báo cũng không trông cậy vào miệng của lão hồ ly này mà biết được manh mối, chỉ phải bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Được rồi, người đã nói như vậy, ta cũng không có biện pháp, người bắt ta đến nơi này gặp mặt, người sẽ không bảo ta thả tên Ngọc Hoàng Đại Thánh đúng không? Ngọc Hoàng Đại Thánh tu luyện đế hoàng chi đạo đại thành, nên chu diệt loại chuyện này, đương nhiên ta sẽ không nói giỡn với ngươi. Đạo nhân áo xám nghiêm túc nói ra, đế hoàng chi đạo đại thành, nên chu diệt thế nào? Đây là đạo lý gì? Đây là ta nói lý, cũng là đạo lý đơn giản nhất truyền thừa lưu lại trong vô số kỷ nguyên trước. Đạo nhân áo xám nói ra, tại vô số kỷ nguyên trước, một gã đại năng tu thành đế hoàng chi đạo chính thức đã làm dấy lên vô số gió tanh mưa máu, không chỉ thống trị vũ trụ còn hủy diệt vô số không gian đạo tràng của thiên tiên, cuối cùng bị một đám thiên tiên liên hợp lại giết chết. Từ đó về sau, đế hoàng chi đạo đại thành là một loại lực lượng cấm kỵ, đã có rất nhiều kỷ nguyên không có xuất gia nhân tài giống như Ngọc Hoàng Đại Thánh, có thể đem đế hoàng chi đạo tu đến cảnh giới thiên tiên, nhưng mà điều này có khả năng sẽ vượt qua cực hạn tha thứ của đám thiên tiên cổ xưa kia. Muốn ta làm gì sao? Ta nói là sẽ vượt qua mức độ tha thứ của đám thiên tiên cổ xưa kia, nhưng bây giờ chưa tới. Đạo nhân áo xám cười khổ. Bọn họ đều chờ đợi một lý do thích hợp chiếm cứ phần bảo nham, đây là cái cơ tốt nhất, nhưng mà ta không muốn không may. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là khí linh của phần bảo nham, cho dù bọn họ đạt được phần bảo nham, cũng không hủy diệt phần bảo nham chứ. Hắn là không hủy diệt phần bảo nham, nhưng sẽ hủy diệt khí linh như ta, sau đó lại sáng tạo ra khí linh hoàn toàn mới, toàn diện khống chế phần bảo nham. Làm như thế rất giống tính cách của đế hoàng, khóe miệng Chu Báo co quắp hai cái, minh bạch tâm tư của lão già này. Nhưng mà, ngươi làm sao có thể khẳng định ta sẽ giúp ngươi chớ, dù chiến lực của ta không tệ, thậm chí có thể chiến thắng đại đa số địa tiên, nhưng mà thiên tiên và địa tiên, không cùng một cái khái niệm a. Ngươi quá tự đại, thực lực ngươi đúng là không tệ, nhưng muốn nói có thể chiến thắng đa số địa tiên, là chuyện không thể nào, địa tiên bình thường thì cũng bỏ đi, nhưng đối với địa tiên sắp bước vào thiên tiên chi đạo, cho dù như thế nào ngươi cũng không có khả năng chiến thắng, cho dù muốn từ trong tay của bọn họ đào thoát khỏi chết cũng là một chuyện thập phần khó khăn. Đạo nhân áo xám không chút lưu tình đả kích lòng tự tin của Chu Báo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, đừng tưởng rằng ngươi có chí tôn tiên khí thì không ai địch nổi, nhưng tất cả những tên địa tiên sắp bước vào thiên tiên chi đạo trên cơ bản đều có một kiện chí tôn tiên khí, hơn nữa giống như chí tôn tiên khí của ngươi, đều dung nhập tàn phiến của viễn cổ tam thánh thành, lực lượng tuyệt đối không dưới hắc chân châu hào của ngươi. Đã như vậy, ngươi, góc truyện audio.com, còn muốn ta đối phó thiên tiên, chúng ta còn có thời gian, tuy thời gian không nhiều lắm, nhưng đã đủ cho ngươi thành tựu địa tiên nghiệp vị. Đạo nhân áo xám nhìn chằm chằm vào Chu Báo, còn có Kiền Khôn Hồn Thiên Bí Quyết, trụ cột thất bảo diệu thuật, năm đó, vị bị ngươi trộm danh hào chính là dựa vào thất bảo diệu thuật thành tựu thánh nhân nghiệp vị. Thất bảo diệu thuật sao? Ánh mắt của Chu Báo ngưng trọng, nghe nói cái môn diệu thuật này khắc dưới hạ thể của phần bảo nham. Lực lượng của ngươi, không cách nào nhìn thấy hạ thể của phần bảo nham, nhưng mà ta có thể đem môn diệu thuật này nói cho ngươi biết. Trong lúc nói chuyện, một đạo ý chí truyền vào trong thần hồn của Chu Báo. Vì thất bảo diệu thuật cường hoành có thể trợ giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành địa tiên, nhưng mà thiên tiên chi đạo còn cần đạo của chính ngươi. Đạo của chính mình, theo bản năng, Chu Báo cảm thấy trong lời nói của đạo nhân áo xám này có ẩn dấu huyền cơ, nhưng bên trong là huyền cơ gì, trong khoảng thời gian ngắn hắn không cách nào hiểu được. Đạo của mình, ta nói, đạo của ngươi là gì? Lực chi cực cảnh, phá toái chân không? Đây là đạo của ta. Ý niệm của Chu Báo vận chuyển, cho tới nay, mục tiêu của hắn chính là lực chi cực cảnh, phá toái chân không, nhưng cho tới nay, thời điểm hắn đối địch rất ít khi dùng tới đạo của mình, quyền pháp của mình, cho dù là Chu Tiên Tư Kiếm, hay là Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, hoặc là Thất Bảo Diệu Thuật, những thủ pháp này, kỹ năng, thật sự là dùng quá tốt, tổng hợp vận dụng mà nói, cho dù đối phó dạng địch nhân gì, đều có thể giành thắng lợi rất đơn giản, trọng yếu nhất là, hắn không phải điên cuồng chiến đấu, cũng không phải là cái loại cơ bắp ham thích chiến đấu như trong các thể loại truyện tranh kiếp trước, cho nên, một khi phát hiện đánh không lại, hoặc là nói gặp phải tình huống gắng hết sức, hắn thường thường sẽ rời đi, giống như dùng lực lượng của mình đi đối đầu với ma tộc ở thiên giới đại thế giới và cả hư không vũ trụ, hắn quyết đoán lựa chọn buông tha, cho tới nay, hắn vẫn luôn làm như thế. Cách chương.